Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, vạch trần chân chính lão thiên, lại là ngươi, nhưng là rất hiển nhiên, văn đạo phu thi thể trả lời không được Vân Trung Hạc, bởi vì hắn đã chết, thời điểm hắn chết, con mắt thấy qua hình ảnh, đầu óc muốn, sẽ vĩnh cửu khắc sâu tại trong thần kinh não, cho nên quỷ nương mới có thể đọc đến, nhưng là người chết là không thể trả lời vấn đề. Về phần lão thiên là ai, văn đạo phu cũng không biết, thậm chí lão thiên danh hiệu này, hắn cũng là vừa mới nghe được không lâu. Văn đạo phu là thuộc về loại nội ứng phi thường đặc thù kia. Cứ việc nhận qua một chút huấn luyện, nhưng hắn dù sao cũng là một người thư sinh, không phải chân chính mật thám, cho nên Nam Chu Đế Quốc Hắc Băng Đài cơ hồ không có giao cho hắn nhiệm vụ gì. Thậm chí Nam Chu Đế Quốc cơ hồ không có cùng văn đạo phu làm sao liên lạc qua. Hắn như thế nào lại biết lão thiên là ai? Tại Liệt Phong Thành trong khoảng thời gian này, văn đạo phu cũng cơ hồ không có cùng bất luận cái gì Nam Chu Đế Quốc nội ứng trao đổi qua. Bao quát Lam Thần Tiên, mà lão thiên này danh hiệu, đều là lâm thời đặt tại trên người hắn. Trước đó Vân Trung Hạc hỏi qua, danh hiệu của ngươi vì sao gọi lão thiên? Hắn nói người khoa cử gian lận không phải lão thiên lại là cái gì? Nhưng mấu chốt hắn khoa cử không có gian lận a, hắn là trong sạch bị liên lụy, mà lại đây cơ hồ là nội tâm của hắn chỗ sâu thống khổ. Làm sao có thể dùng một cái lão thiên danh hiệu đến từ chào? Nhưng Vân Trung Hạc không cam tâm, hay là muốn từ trên thân văn đạo phu thu hoạch một chút cái gì? Thế là, hắn nghĩ biện pháp muốn tại văn đạo phu trong đầu đọc đến hắn nhìn thấy cuối cùng một màn là cái gì? Là mặt bàn, lúc đó hắn đã uống xong rượu độc, đã đợi chết rồi, ánh mắt lại rơi ở trên bàn. Phía trên có một cái ly rượu không? Bên trong rượu độc đã uống xong, nhưng là trên mặt bàn có một chữ. Hắn dùng ngón tay chám ướt đằng sau viết một chữ. Đông, cái chữ này rất kỳ quái a. Văn đạo phu tại sao lại tại lúc sắp chết viết cái chữ này? Cái này chữ đồng lại là cái gì ý tứ? Bản năng này để Vân Trung Hạc nghĩ đến Tỉnh Ách trước khi chết nói câu lời nói phi thường kỳ quái. Này, hắn nói Vân Trung Hạc ngươi cứ việc dáng dấp cùng ta không giống với, mà lại tính cách cũng không giống với, nhưng là thấy đến ngươi, liền phảng phất nhìn thấy 30 năm trước ta, đây có phải hay không cũng là một loại cùng. Vậy văn đạo phu viết cái này chữ đồng, lại là loại nào cùng đâu? Đây tuyệt đối đại biểu tiếng lòng của hắn, hắn cơ hồ đem tất cả cảm xúc đều ngưng tụ ở trên chữ này. Vân Trung Hạc có thể đọc lên cái chữ này cảm xúc tràn đầy bi phẫn, bi ai, thống khổ, thê lương, tự diễu, cho nên trong lòng của hắn đã có một đáp án, hoặc là nói, trong lòng của hắn đã sớm có đáp án, hiện tại làm hết thảy cũng là vì xác minh đáp án này mà thôi. Thối lui ra khỏi văn đạo phu trước khi chết lưu lại cuối cùng ấn ký, Vân Trung Hạc đi tới Tỉnh Ách trước mặt. Tỉnh Ách chết cũng là tương đối ly kỳ. Hắn đã trở thành người thực vật, trước khi chết có thể hồi quang phản chiếu, thanh tỉnh một lát, đồng thời giao phó xong tất cả di ngôn. Theo nói sẽ không có cái gì chết không nhắm mắt, nhưng hắn chính là không ngủ được, mà lại đục ngầu nước mắt trượt xuống. Vân Trung Hạc tiếp tục quỷ nương thân trên, nhìn nhau Tỉnh Ách thi thể hai mắt, tiến nhập Tỉnh Ách trước khi chết dấu ấn tinh thần. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi, ta không trách ngươi, ta không trách ngươi, đây là Tỉnh Ách trước khi chết. Trong đầu tiếng vọng, vì sao nói xin lỗi? Cùng ai nói xin lỗi? Nhưng có lỗi với đồng thời, vì sao còn nói ta không trách ngươi? Ngay sau đó, lại tiến nhập hắn trước khi chết tầm mắt. Hắn nhìn về phía đúng vậy bầu trời ngoài cửa sổ, một mảnh màn đêm, không có cái gì. Tỉnh Ách giống như cũng không nói gì. Không, hắn cái gì đều nói rồi. Thậm chí, hắn tại cho Vân Trung Hạc bàn giao di ngôn thời điểm, liền đem cái gì đều nói rồi. Nhưng là hắn trước khi chết tiếng vọng, còn có trước khi chết nhìn về phía ngoài cửa sổ, càng thêm ấn chứng Vân Trung Hạc suy đoán. Vân Trung Hạc thối lui ra khỏi tỉnh ách thi thể sau cùng dấu ấn tinh thần. Có thể, đã đọc đến xong hết thảy, có thể hỏa táng. Vân Trung Hạc cầm qua bó đuốc, tại bên cạnh đống lửa dẫn đốt, sau đó trở về tỉnh ách đống củi lửa trước mặt. Tỉnh ách thành chủ, nhạc phụ đại nhân, cảm ơn người mong ước đẹp đẽ. Vân Trung Hạc nhìn qua tỉnh ách già nua bi thương khuôn mặt. Người này đã từng dã tâm bừng bừng, tâm ngoan thủ lạt, tại hôn lễ hiện trường giết sạch An thị gia tộc tất cả mọi người, đoạt lại chức thành chủ. Nhưng là hắn lúc sắp chết, không còn có nghĩ tới cái gì bá nghiệp, duy nhất không yên tâm chỉ có người nhà. Cuối cùng nhìn thoáng qua tỉnh ếch, Vân Trung Hạc đốt lên đống củi lửa, lập tức toàn bộ đống củi cháy hừng hực. Tỉnh ếch thi thể rất nhanh liền bị liệt diễm thôn phệ. Vân Trung Hạc lại tới Văn Đạo Phu thi thể trước mặt. Đối với người này, Vân Trung Hạc không có nhiều như vậy cảm khái. Đây là một cái người đọc sách. Đây là một cái điển hình sĩ phu. Từ đầu đuối đuôi đều trung thành với Nam Chu Đế Quốc. Nằm mộng cũng nhớ muốn về đến Nam Chu Đế Quốc. Một lần nữa đạt được công danh, trở thành Nam Chu Đế Quốc một tên quận thủ. Nhân sinh của hắn càng là một trận triệt để bi kịch. Hai mươi mấy tuổi thời điểm, hắn liền đạt tới nhân sinh đỉnh phong, đậu tiến sĩ. Đằng sau hắn liền vẫn luôn thân ở trong địa ngục nhìn lên quang minh. Vân Trung Hạc cũng đốt lên Văn Đạo Phu dưới thân đống củi. Liệt diễm cũng thôn phệ Văn Đạo Phu thi thể. Vân Trung Hạc trở lại lều vài, cẩn thận từng ly từng tí chui vào trong chăn, ôm Tỉnh Trung Nguyệt thân thể mềm mại. Tỉnh Trung Nguyệt lùi ra sau mẹ nó, phảng phất muốn càng thêm chui vào Vân Trung Hạc trong ngực đồng dạng. Ngày kế tiếp, Vân Trung Hạc tới trước đến Sở Chiêu Nhiên lều vài. Hắn thương đến rất nặng, xương sườn gãy mất tận mấy cái, ngực cũng bị cắt ra dài một thước vết thương. Trải qua trong khoảng thời gian này trị liệu, miệng vết thương của hắn đã bắt đầu khép lại, nhưng vẫn như cũ nằm ở trên giường. Vân Trung Hạc đi vào thời điểm, hắn mở to hai mắt nhìn qua lều vải đỉnh. Vân Quân nhìn thấy Vân Trung Hạc tiến đến, Sở Chiêu Nhiên muốn giãy giụa xuống đất. Đừng, Vân Trung Hạc nói, hắn phát hiện Sở Chiêu Nhiên hai mắt đỏ bừng, không nỡ rời đi. Vân Trung Hạc hỏi, Sở Chiêu Nhiên nói, Vân Quân, ngươi biết không, ta từ nhỏ đã đi theo Văn Đạo Phu đại nhân cùng nhau đi học, cho nên chủ quân kêu ta sư huynh. Vân Trung Hạc nói, ta biết, ngươi không chỉ là Văn Đạo Phu đệ tử đắc ý, mà lại theo một ý nghĩa nào đó cũng là Tỉnh Ách Thành chủ nghĩa tử. Chỉ bất quá tại Liệt Phong Thành nghĩa tử cái danh từ này không dễ nghe. Xác thực không dễ nghe, bởi vì Tỉnh Ách cũng đã từng là An Đạo Thiên Thành chủ nghĩa tử. Về sau còn trở thành con rể, kết quả Tỉnh Ách giết An Đạo Thiên, giết An Thị toàn tộc, đoạt lại chức thành chủ. Sở Chiêu Nhiên nói, ngài nói, đây là vì cái gì? Vân Trung Hạc nói, Sở Chiêu Nhiên, ngươi rời đi vô chủ chi địa sao? Sở Chiêu Nhiên nói, nếu như trên địa lý, ta rời đi, nhưng nếu như trên tâm lý, ta không hề rời đi qua. Ta sinh ở vô chủ chi địa, sinh trưởng ở vô chủ chi địa. Vân Trung Hạc nói, đây chính là Văn Đạo Phu đại nhân là Nam Chu Đế Quốc tiến sĩ. Hắn đã nhìn qua phồn hoa, từng chiếm được cực cao vinh quang, cho nên trong con mắt của hắn rốt cuộc dung không được vô chủ chi địa. Mặc kệ là Liệt Phong Thành hay là vô chủ chi địa, đều không đáng cho hắn hiệu chung. Hắn không phải một cái người xấu, tương phản hắn là một cái phi thường kiêu ngạo, thậm chí chính trực sĩ phu. Chỉ bất quá hắn trung thành với Nam Chu Đế Quốc mà thôi. Ta biết, đều vì mình chủ, Sở Chiêu Nhiên nói, Vân Trung Hạc nói, chúng ta đã mất đi Liệt Phong Thành, mặt trăng sẽ mang các ngươi đi một cái vùng đất không biết. Ngươi để ý sao? Sở Chiêu Nhiên nhìn qua Vân Trung Hạc thật lâu, nói, Vân Quân, ta là một người không có nhìn qua thế giới, ta không muốn Văn Đạo Phu lão sư một dạng ý chí thiên hạ. Ngài nhìn qua con vịt sao? Vân Trung Hạc nói, nhìn qua, Sở Chiêu Nhiên nói, con vịt vừa ấp ra đến, nhìn thấy lần đầu tiên động vật, hắn liền sẽ cho rằng là mụ mụ, sau đó mặc kệ đối phương đi tới chỗ nào, nó cũng theo tới chỗ đó, nó nhìn thấy vĩnh viễn đằng sau cái bóng lưng kia, mà ta chính là CC ông vịt thật đáng buồn kia. Vân Trung Hạc tiến lên, vỗ nhẹ nhẹ đánh bờ vai của hắn, nói, hảo hảo dưỡng thương, hết thảy đều sẽ tốt. Vân Trung Hạc đi vào lãnh bích lều vải, tình hình của nàng tốt một chút, bởi vì lúc ấy chỉ là gãy mất xương sườn. Lúc này gặp đến Vân Trung Hạc, nàng có vẻ hơi mất tự nhiên, bởi vì lúc ấy Vân Trung Hạc vì nàng chữa thương thời điểm, thế nhưng là lột sạch áo. Ta hiện tại có chút sợ ngươi người này. Lãnh Bích nói, Vân Trung Hạc nói, vì sao? Lãnh Bích nói, bởi vì ngươi đối với mình không coi trọng đồ vật, quá mức vô tình, mấy trăm năm tỉnh thị phủ thành chủ, ngươi nói đốt liền đốt đi, còn có Liệt Phong Thành, ngươi nói đốt cũng đốt đi. Đương nhiên, ngươi có lẽ muốn nói vì thắng lợi hết thảy đều là đáng giá. Đừng bảo là hy sinh một cái Liệt Phong Thành, liền xem như 10 cái, 100 cái, cũng đáng, những đạo lý này ta đều hiểu, nhưng ta vẫn là rất không thoải mái. Đấy là đúng, Vân Trung Hạc nói, Lãnh Bích nói, ta không có muốn cùng ngươi tranh luận ý tứ, ta tranh luận bất quá ngươi, ngươi bây giờ thế nhưng là ta nửa cái chủ quân. Vân Trung Hạc nói, không, ngươi là đúng. Lúc có người nói cho ngươi, để cho ngươi vì một cái mục tiêu vĩ đại mà hy sinh chính mình lúc, có lẽ người này thật thật vĩ đại, rất đáng gờm, nhưng dưới tình hình bình thường, hay là rời cá nhân này xa một chút tương đối tốt. Tiếp lấy Vân Trung Hạc nói, hảo hảo dưỡng thương. Lãnh Bích nói, Vân Trung Hạc, chúng ta còn có thể về Liệt Phong Thành sao? Vân Trung Hạc nghĩ một hồi, nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, về sau có lẽ còn là có thể trở về. Sau đó, hắn đi ra Lãnh Bích lều vải. Lúc này, Lãnh Bích bỗng nhiên nói, Vân Trung Hạc, ngươi đây là đang cùng ta cáo biệt sao? Ngươi làm cái quỷ gì? Vân Trung Hạc cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Vân Trung Hạc đi vào Hoa Mãn lâu trong chướng bồng. Hắn cũng bị thương rất nặng. Toàn bộ phía sau lưng đều bị bổ ra, lúc ấy thậm chí nội tạng đều thấy được. Bất quá hắn lúc này khôi phục được không sai, vết thương đã bắt đầu khép lại, mà lại hắn lúc này nằm trên mặt đất nằm ngáy o o. Vân Trung Hạc tiến lên, ngồi xổm xuống, chủ quân, Hoa Mẫn lâu mở to mắt, liền muốn ngồi xuống, nằm, nằm, Vân Trung Hạc nói, trên mặt đất khí ẩm loại kia. Ngươi lại có thương tích, vì sao không nằm ở trên giường? Hoa Mãn lâu nói, cùng ngài nói qua a, không nằm trên mặt đất, không tiếp địa khí ngủ không được. Vân Trung Hạc nói, ngươi không quan tâm chúng ta muốn đi đâu sao? Hoa Mãn lâu cười nói, đối với ta mà nói, ở nơi nào đều không có khác nhau a, mặc kệ ở nơi nào, dù sao cũng so khi còn bé làm cô nhi, làm tên ăn mày tốt hơn nhiều, so tại trong rãnh nước bẩn bắt chuột ăn được nhiều. Vân Trung Hạc nói, Liệt Phong Thành bị đốt rụi rất nhiều, phủ thành chủ bị hoàn toàn đốt rụi, đau lòng sao? Còn tốt, Hoa Mãn lâu nói, chủ quân, nô tài có một câu muốn nói cho ngươi. Vân Trung Hạc nói, rửa tay lắng nghe. Hoa Mãn lâu nói, không cần có được, cũng sẽ không mất đi. Vân Trung Hạc nói, có đạo lý, bất quá quá tiêu cực, cũng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên ngươi coi như lên trước cũng không mua nhà, cũng không cưới vợ, mỗi ngày đi chơi gái nửa lượng bạc. Hoa Mãn Lâu nói, ta làm tên ăn mày thời điểm, liền không có gì cả, ăn bữa trước không có bữa sau, trời làm chăn, đất làm giường, nhưng cùng lúc đó, ta lại phảng phất có được hết thảy, vật ngoài thân nhiều lắm, không dễ dàng hạnh phúc. Vân Trung Hạc nói, nghĩ thoáng đến như vậy, cũng không dễ dàng hạnh phúc a. Hoa Mãn Lâu nói, hạnh phúc đến từ so sánh, đến từ nội tâm, dục vọng là vô tận, truy cầu cũng là vô tận, mà ta hiện tại mỗi một ngày đều so làm tên ăn mày thời điểm tốt gấp trăm lần không ngừng. Cho nên ta rất hạnh phúc a. Tiếp theo, Hoa Mãn Lâu nói, không đúng, chủ quân, ngài là đến cùng ta cáo biệt. Tuyệt đối không nên a, tuyệt đối không nên, ngài là một người thông minh, nhưng một số thời khắc thật không nên nghĩ quá nhiều. Cầu thả một chút, sinh hoạt sẽ tốt hơn nhiều. Ngươi suy nghĩ nhiều, Vân Trung Hạc nói, ngươi người này, từ ta gặp ngươi gặp mặt lần thứ nhất lên, ngươi mỗi ngày ngay tại cho ta rót canh gà độc, cùng loại người như ngươi không thể ngẩn đến quá lâu, nếu không đều sẽ trở nên không có tiền đồ. Thật đúng là, lúc ấy Hoa Mãn Lâu để mắt tới Vân Trung Hạc, vẫn khuyên hắn nói đừng đi đoán mệnh, đi theo hắn cùng một chỗ làm tên ăn mày, chẳng phải là đắc ý. Đi, người tốt nhất dưỡng thương. Vân Trung Hạc nói, mùng 7 tháng 10, Thiên Sơn điểu phi tuyệt. Không phải là bởi vì tuyết rơi, cũng không phải bởi vì trời đông giá rét, mà là một chi trước nay chưa có đại quân tới gần Liệt Phong Thành. Đem tất cả chim bay tẩu thú toàn bộ sợ chạy, dòng giã 210,000 đại quân. Lại nói cái gì trùng trùng điệp điệp, vô biên vô hạn, đã hoàn toàn không có ý nghĩa. Tóm lại, đại quân kéo dài mấy chục dặm, những nơi đi qua thậm chí cả mặt đất nguyên bản nhan sắc cũng không nhìn thấy rõ. Đạm Đài Diệt Minh nguyên bản còn cảm thấy mình quân đội đã đầy đủ tinh nhuệ, nhưng là cùng Nam Chu đế quốc quân đội bày ở cùng một chỗ, liền biết chênh lệch lớn đến mức nào. Hắn thật sâu cảm thán một câu, nguyên lai núp ở một cái địa phương nhỏ, thật sẽ ếch ngồi đáy giếng. Khoảng cách Liệt Phong Thành rất gần thời điểm, đại quân ngược lại không có chút nào sốt ruột, bởi vì tường thành phía nam đất trống diện tích lớn sụp đổ, mà lại nước đọng rất nhiều, không thích hợp đại quân trải qua. Chủ soái hạ lệnh, chọn đất đem cái hố to này cho đường thăng bằng. Mười mấy vạn người động thủ, hố to tung hoành mấy dặm này, ngắn ngủi trong vòng hai ngày liền bị triệt để đường thăng bằng. Đạm Đài Diệt Minh nhìn thấy bị đường thăng bằng mặt đất, ngũ vị hỗn tạp thành, bởi vì phía dưới này chôn 8 vạn người, trong đó có 30,000 là hắn Đạm Đài gia tộc quân chủ lực đội, cũng triệt để mai táng hắn Đạm Đài Diệt Minh vương giả chi mộng. Nhìn ra xa Liệt Phong Thành, hoàn toàn tĩnh mịch, giống tuếch, đại hoàng tử Chu Ly thản nhiên nói, Đạm Đài Diệt Minh, ngày đó các ngươi tiến đánh Liệt Phong Thành thời điểm, Vân Trung Hạc liền lên diễn một màn không thành kế, kinh diễm cực kỳ, nhưng khi ngày thành không còn lâu mới có được hôm nay như thế không a? Đạm Đài Diệt Minh quỳ trên mặt đất, nói, vi thần không dám cùng điện hạ đánh đồng. Đại hoàng tử nói, Vân Trung Hạc người này rất lợi hại, rất đáng gờm. Đạm Đài Diệt Minh nói, vâng. Đại hoàng tử Chu Ly nói, ngươi nhìn thấy Vân Trung Hạc nhân vật bực này, phản ứng đầu tiên là cái gì? Đạm Đài Diệt Minh hèn mọn nói, giết chi. Đại hoàng tử Chu Ly nói, bình thường vô chủ chi địa quá nhỏ, dung không được dạng này kinh diễm chi tài, nếu không chế không được, vậy liền giết chi. Vô chủ chi địa sân khấu quá nhỏ, chỉ có Đại Doanh đế quốc cùng Nam Chu đế quốc, lại hoặc là Đại Hạ đế quốc, mới có thể có loại tài tử này thi triển không gian. Đạm Đài Diệt Minh lại một lần nữa cong xuống, nói, vi thần sợ hãi. Đại hoàng tử Chu Ly nói, ngày đó các ngươi Đạm Đài gia tộc xuất lĩnh 100,000 chư hầu liên quân, tiến công Liệt Phong Thành. Vân Trung Hạc dùng không thành kế đem các ngươi giết đến toàn quân bị diệt. Bây giờ chúng ta 200.000 đại quân lại binh lâm thành Hạc, tiến đánh Liệt Phong Thành. Ngươi cảm thấy Vân Trung Hạc sẽ có kế sách gì đối phó chúng ta đây? Đạm Đài Diệt Minh dập đầu nói, vi thần ngu dốt. Đại hoàng tử Chu Ly không nói gì thêm, mà là tại trong lòng tự nhủ. Kế hoạch choi, thật kỳ quái danh tự a. Bất quá ngược lại là rất kỳ diệu. Đem 10 vạn đại quân giấu ở trong thành trong lăng mộ dưới mặt đất. Chờ đến trời tối người yên, chúng ta ngủ thời điểm, 10 vạn đại quân này từ dưới đất chui ra, giết chúng ta một trở tay không kịp, đem chúng ta 200.000 đại quân này tiêu diệt đến sạch sẽ. Thật sự là thiên tài ý nghĩ, thật to gan mưu kế a. Tiếp theo, đại hoàng tử Chu Ly ánh mắt nhìn phía Liệt Phong Thành trên sườn núi phủ thành chủ, đã trở thành một vùng phế tích. Trong lòng của hắn lập tức càng thêm tán thưởng Vân Trung Hạc kế hoạch đem phủ thành chủ đốt đi, đến một lần càng lộ vẻ quyết tuyệt chi ý, đem không thành kế tiến hành đến càng thêm triệt để. Thứ hai chính là không ở trong thành lưu lại bất luận cái gì pháo đài. Dạng này đại doanh đế quốc 10 vạn đại quân từ dưới đất chui ra ngoài thời điểm, liền giết đến càng thêm thong dong. Đại hoàng tử Chu Ly nói, Doanh Khư người này, lá gan cũng thật to lớn a. Vân Trung Hạc mạo hiểm như vậy mà thiên tài mưu kế, hắn vậy mà cũng dám dùng. Đôi này quân thần, ngược lại là phù hợp cực kỳ. Đạm Đài Diệt Minh nghe không hiểu Chu Ly lời nói, chỉ có thể đem cái trán càng thêm dán nằm ở trên đất, không dám xen vào, cũng không dám nói bừa. Nam Chu đế quốc đại hoàng tử Chu Ly lời nói còn chưa nói hết, hắn còn lại lời nói chính là, Doanh Khư cùng Vân Trung Hạc quan hệ, hắn Chu Ly cùng Yến Biên Tiên quan hệ, nhìn qua thật đúng là tương tự a. Đáng tiếc a, thiên tài gặp được thiên tài, Vân Trung Hạc tên thiên tài này hay là kém một chút. Vân Trung Hạc cùng ai so kém một chút? Đương nhiên là Yến Biên Tiên. Điện hạ, ngài doanh trại tốt, lão thái giám đến báo cáo. Chu Ly xuống ngựa, hướng phía hoa lệ doanh trại đi đến. Đạm Đài Diệt Minh trực tiếp hoàn toàn quỳ rạp dưới đất, cung tiễn đại hoàng tử rời đi, tiến vào doanh trại đằng sau. Chung quanh trong vòng 100 thước, không có một ai, bất luận kẻ nào một khi tới gần trong vòng 100 thước, giết chết bất luận tội. Đại hoàng tử Chu Ly cởi giày, thư thư phục phục đem hai chân ngâm mình ở trong nước nóng, sau đó lại chính mình cùng mình đánh cờ. Lúc này trước mặt hắn trên mặt bàn có mấy tấm hoàn chỉnh bản đồ địa hình, Liệt Phong Thành bản đồ địa hình, so sánh Nộ Đế Lăng Mộ bản đồ địa hình, phía trên còn tiêu chú 35 bí mật cửa ra vào. Mỗi một cái cửa ra vào đều là Vân Trung Hạc thông qua người bị bệnh tâm thần số 9 lượng tử tính toán ra tới, đồng thời do đại doanh đế quốc quân đội hiện đào. Miếng bản đồ này cùng cửa ra vào vị trí hoàn toàn là tuyệt mật, vậy mà đã rơi vào Chu Ly trong tay. Không chỉ có như vậy, trong tay hắn Nộ Đế Lăng Mộ địa đồ so Vân Trung Hạc càng thêm kỹ càng, thậm chí mỗi một cái miệng thông gió, cửa ánh sáng đều đánh dấu đến rõ rõ ràng ràng. Xác định chưa? 35 cửa ra bí mật của lăng mộ dưới mặt đất này vào đều chuẩn xác không sai sao? Chu Ly hỏi. Chuẩn xác không sai. Trong phòng vẫn như cũ nhìn qua không có một ai, bởi vì người đó từ đầu đến cuối giấu ở trong bóng đen. Chu Ly nói, nếu như dựa theo Vân Trung Hạc kế hoạch, đại khái bao lâu thời gian, đại doanh đế quốc 10 vạn đại quân này có thể từ dưới đất lăng mộ chui ra mặt đất? Nửa canh giờ không đến. Chu Ly nói, nếu quả như thật để hắn thi hành cái gọi là kế hoạch choi, thật đúng là có thể sẽ thành công, có thể đem chúng ta 200.000 quân đội này giết sạch a. Đúng vậy, xác suất thành công phi thường lớn, bởi vì ai cũng không nghĩ ra, Liệt Phong Thành bên dưới sẽ có lớn như vậy một lăng mộ dưới mặt đất. Đại hoàng tử Chu Ly nói, chúng ta giết chết lăng mộ dưới mặt đất cái này 100.000 đại doanh đế quốc quân đội, cần bao lâu? Chúng ta đã chuẩn bị cực kỳ lâu, cho nên giết chết bọn hắn đại khái chỉ cần nửa canh giờ. Giết đến sạch sẽ, không cần tốn nhiều sức, không uổng phí một binh một tốt. Đại hoàng tử Chu Ly nói, bày ra lâu như vậy, bỏ ra nhiều như vậy, bây giờ rốt cục muốn thu lưới. Không chỉ có riêng chỉ giết cái này 100.000 đại doanh đế quốc quân đội A, ít nhất phải giết 30-40 vạn, triệt để đánh thắng trận chiến này, chẳng những nhất cử chiếm lĩnh toàn bộ vô chủ chi địa, thậm chí giết vào đại doanh đế quốc Tây Nam hành tình. Vì một ngày này, chúng ta bỏ ra lớn như vậy đại giới, trận chiến này trực tiếp liền muốn triệt để đoạn tuyệt đại doanh đế quốc bá nghiệp chi tâm. Trận chiến này muốn vì cô đánh ra một cái thái tử vị trí, muốn đánh ra ta Đại Chu đế quốc 100 năm quốc vận. Cái bóng đen kia nói, vâng, giết sạch lăng mộ dưới mặt đất 100.000 đại doanh đế quốc quân đội đằng sau, chúng ta bước thứ hai kế hoạch sẽ lập tức tiến hành. Nam Chu đế quốc đại hoàng tử Chu Ly chậm rãi nói, vì một ngày này chúng ta mưu đồ đã bao nhiêu năm, bây giờ đồ ăn đủ, nên lên bàn, nên giết người. Đúng, Chu Ly nói, chờ ta nửa khắc đồng hồ, để cho ta đem chân ngâm tốt. Nửa khắc đồng hồ đằng sau, đại hoàng tử Chu Ly chân pha tốt, thoải mái, hắn nhàn nhạt hạ lệnh, đại quân vào thành, phần mộ kế hoạch mở ra, đại đồ sát cũng muốn bắt đầu. Lập tức, Nam Chu đế quốc cùng Đạm Đài gia tộc liên hợp đại quân, trùng trùng điệp điệp, người như là hắc ám như thủy triều, tràn vào trong Liệt Phong Thành. 210.000 đại quân đạp trên tử vong bộ pháp, toàn bộ thiên địa vì đó rung động, phảng phất theo nhánh đại quân này những nơi đi qua, trên trời mây đen liền triệt để che đậy mặt trời, rõ ràng là giữa ban ngày, lại hắc ám đến như là thế giới tận thế đồng dạng. Phía chân trời xa xôi, phảng phất dần dần gõ tử vong chuông tang. Đúng, đây là đại quân bước chân gõ mặt đất thanh âm, giống như là tử vong chuông tang. Trên trời mặt trời bị mây đen cùng bụi đất che đẩy, đỏ bừng như máu, nhìn qua như là huyết nhật đồng dạng, như là toàn bộ bầu trời đều tại nhuốm máu. Vài trăm dặm bên ngoài, Tỉnh Trung Nguyệt ngồi ở trước gương, bên trong có một tấm tuyệt mỹ vô song khuôn mặt, nàng lẳng lặng nhìn qua trong gương chính mình. Vân Trung Hạc tiến lên ôn nhu nói, mặt trăng, ta cho ngươi kẻ lông mi đi. Tốt, Tỉnh Trung Nguyệt nói, Vân Trung Hạc tiến lên, kết quả lại không hạ thủ được, bởi vì Tỉnh Trung Nguyệt khuôn mặt quá hoàn mỹ, thậm chí ngay cả kẻ lông mi cũng không tìm tới đặt bút chỗ. Bởi vì mặc kệ vẽ ở chỗ nào, đều là vẽ rắn thêm chân, mặt trăng của ta, trên thế giới này tại sao có thể có ngươi hoàn mỹ như vậy khuôn mặt a? Vân Trung Hạc ôn nhu nói, khó trách ngươi tên gọi Tỉnh Trung Nguyệt. Tỉnh Trung Nguyệt xông tới, khuôn mặt nhẹ nhàng lề mề Vân Trung Hạc khuôn mặt, thật không có một chút điểm bôi phấn, khuôn mặt như là mỡ đông đồng dạng trơn mềm động lòng người. Vân Trung Hạc nói, mặt trăng, ta hát một bài ca cho ngươi nghe được không? Tỉnh Trung Nguyệt nói, tốt. Vân Trung Hạc nhẹ nhàng hát nói, từ xưa đến nay có câu nói là, trăng trong gương hoa trong nước, tình thâm nghĩa nặng khó tự kềm chế, vô ích ta không lo lắng, tâm sự duy có tưởng niệm lớn, ta yêu ngươi ngươi yêu hắn, bỉ dực song phi ở thiên nhai, tiếc rằng ta là hồ điệp lưu luyến hoa của ngươi. Tỉnh Trung Nguyệt ôn nhu nói, bài hát này quá buồn, ta không thích. Vân Trung Hạc nói, ngươi biết trăng trong nước, hoa trong nước là có ý gì sao? Ta biết, nhưng ta không muốn nói. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta hiện tại duy nhất muốn nói chỉ có một câu. Ta là của ngươi thê tử, ngươi là của ta phu quân, ta yêu ngươi, chúng ta muốn vĩnh viễn cùng một chỗ. Vân Trung Hạc nói, trăng trong nước, hoa trong nước, nói đúng là quá mức hoàn mỹ đồ vật, đều là hư vô mờ mịt, thấy được, nhưng không cảm giác được. Tỉnh Trung Nguyệt bắt lấy tay Vân Trung Hạc, đặt ở trên bụng của mình, cái tay còn lại đặt ở trên bờ môi của mình, nói, ngươi nhìn, sờ được, trong bụng ta bảo bảo, là của ngươi, ta khuôn mặt này, cũng là ngươi, ta hết thảy đều là ngươi. Vân Trung Hạc hỏi, Văn Đạo Phu trước khi chết, các ngươi nói chuyện cái gì a? Hắn giống như trên bàn viết một cái chữ đồng. Tỉnh Trung Nguyệt thân thể mềm mại run nhè nhẹ, ôn nhu nói, ta nói, ngày đó ngươi bắt được đại doanh đế quốc nội ứng Văn Sơn tiên sinh. Hắn chết tại trước mặt của ngươi, ngày đó ban đêm, chúng ta bắt trên 100 tên đại doanh đế quốc mật thám. Đem đại doanh đế quốc tại Liệt Phong Thành sau cùng mạng lưới gián điệp triệt để một mẻ hốt gọn. Sau đó ngươi khóc, Vân Trung Hạc nói, đúng vậy a, ngày đó ban đêm cho ta chấn động to lớn. Ta căn bản không biết Văn Sơn tiên sinh là đại doanh đế quốc Hắc Long Đài Đồng Liêu. Chính ta giết người một nhà, cho nên Văn Đạo Phu đại nhân viết trên bàn đồng kia. Hẳn là gà nhà bôi mặt đá nhau ý tứ đi. Tỉnh Trung Nguyệt hai con ngươi bắt đầu đỏ bừng. Vân Trung Hạc bưng lấy nàng tuyệt mỹ vô song khuôn mặt. Ôn nhu nói, mặt trăng, ta có nói qua, khuôn mặt của ngươi quá mức hoàn mỹ sao? Hoàn mỹ đến không giống như là thật. Phảng phất thượng thiên điêu khắc ra. Nói qua, không chỉ một lần, Tỉnh Trung Nguyệt nói, lần thứ nhất, là tại Đại Tây Thành tỉnh thị biệt viện bên cửa sổ. Chúng ta nhìn qua Đại Tây Thư Viện, Vân Trung Hạc thở dài nói, ngươi khuôn mặt này, thật quá hoàn mỹ, tìm không ra một chút xíu tì vết, nhưng là bình thường quá mức hoàn mỹ đồ vật, đều không phải là thật. Ta lúc ấy liền muốn nói, ngươi gương mặt này có phải hay không chỉnh dung qua a? Tỉnh Trung Nguyệt hai con ngươi bắt đầu ngưng tụ nước mắt, như là sương lên đồng dạng. Vân Trung Hạc ôn nhu nói, mặt trăng, ta nên như thế nào xưng hô ngươi đây? Là Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, vẫn là của ta nương tử, lại hoặc là mặt khác? Tỉnh Trung Nguyệt thân thể mềm mại khẽ run lên. Vân Trung Hạc tiếp tục nói, ngươi không phải chân chính Tỉnh Trung Nguyệt, ngươi là nàng cùng cha khác mẹ thân tỷ tỷ. Mẹ của ngươi là Tỉnh Ách Thành chủ vị thứ nhất phu nhân, cũng chính là An Đạo Thiên Thành chủ Thiên Kim. An thị gia tộc vốn là Tỉnh thị gia tộc thần tử, kết quả phạm thượng làm loạn, chiếm Liệt Phong Thành chủ vị trí. Tỉnh Ách sau khi lớn lên trở về Liệt Phong Thành, mai danh ẩn tích đầu nhập vào An Đạo Thiên Thành chủ, trở thành nghĩa tử của hắn. Đồng thời đã cưới An Thành chủ Thiên Kim An Như Huyền 30 năm trước. Hôn lễ đêm đó, Tỉnh Ách Thành chủ đại khai sát giới, giết sạch An thị gia tộc. Tất cả mọi người cho là hắn giết chết tân nương An Như Huyền, nhưng là hắn không có. Tân nương An Như Huyền bị hắn đưa tiễn, đưa đến xa xa, mà lúc đó An Như Huyền trong bụng đã có một đứa bé. Đứa bé kia chính là ngươi. Tỉnh Trung Nguyệt rất nhỏ liền đi Bạch Vân Thành, chính là ở nơi đó, nàng bị ngươi thay thế, bởi vì các ngươi là thân tỉ muội, dáng dấp vốn là rất giống, tăng thêm nhất định giải phẫu tân trang, cho nên cơ hồ có thể trở nên giống nhau như đúc. 3 năm trước đây, ngươi ẩn núp nhập Liệt Phong Thành mục tiêu chỉ có một cái, hấp dẫn đại doanh đế quốc mật thám. Thiết hạ một cái thiên đại bẫy dập, tại thời khắc mấu chốt, chôn vùi đại doanh đế quốc mấy chục vạn đại quân, chôn vùi đại doanh đế quốc quốc vận. Vân Trung Hạc cười nói, mà ta chính là đồ đần tự chui đầu vào lưới kia, mặt trăng của ta, thê tử của ta, cho nên ngươi chính là người ta một mực đau khổ tìm kia. Nam Chu đế quốc tại Liệt Phong Thành cao nhất nội ứng Lão Thiên, hắn lời này vừa ra, Tỉnh Trung Nguyệt nước mắt rốt cuộc khung không nổi, trực tiếp từ nàng mỹ lệ đôi mắt trượt xuống. Chú thích, canh một đưa lên, bái cầu duy trì, bái cầu nguyệt phiếu, cái này vài chương thật rất khó viết, mời mọi người duy trì cổ vũ ta. Cảm ơn mọi người, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.